Chương 814, Ni Đoá. Ni Đoá nói đùa nói một câu khi còn bé ta đã từng na ho qua một chuyện cười. Lúc ấy các bạn học chỉ vào một cái màu xanh quả xoài xách tranh muốn ăn quả xoài. Có thế ta lại nói đây không phải là quả xoài, bởi vì ta đã thấy quả xoài đều là cắt gọn màu vàng tiểu quả khối thịt, căn bản không phải đồ bên trên loại kia màu xanh. Hơn nữa hình dạng QNZ cùng ta nghĩ không đồng dạng. Về sau ta mới biết được nguyên lai không có cắt khối quả xoài là lớn lên cái bộ dáng. Hơn nữa không chín quả xoài chính là màu xanh. Ni Đoá cũng là bởi vì cuộc phỏng vấn này lên từ khóa nóng. Lúc ấy bạn trên mạng bởi vì việc này phản ứng rất lớn, mọi người đối nàng đánh giá hiện ra lượng cực hóa. Có người nói nàng cái này hoàn toàn chính là công chúa bệnh, dạng này người ở chung đứng lên sẽ đặc biệt mệt, nhất là về sau tìm đối tượng, liền nàng tính khí như vậy sẽ có người nào chịu được. Nam nhân kia nguyện ý hầu hạ cái tổ tông nhưng còn có người nói chính Ni Đoá vốn chính là cái tiểu công chúa, nàng vài chục năm đều là như vậy qua, đây chính là nàng thông thường sinh hoạt trạng thái. Nếu chính nàng quen thuộc dạng này, người nhà của nàng QNZ có điều kiện sủng ái, kia nàng tại sao phải vì thích hứng người khác mà thay đổi cuộc sống của mình phương thức đâu? Lại nói, người ta công chúa QNZ không có khả năng tìm tiểu tử nghèo, nếu là ngang nhau đẳng cấp kẻ có tiền, vậy sau này chồng nàng nhà cũng là đồng dạng sẽ lắp lái xe cùng người hầu, cuộc sống của nàng QNZ sẽ không bởi vì cái này cải biến bao nhiêu. Liên quan tới nàng tranh luận từng tại trên mạng đỏ lên một đoạn thời gian, về sau đám dân mạng thảo luận đủ rồi, cũng liền từng cái hành quân lặng lẽ thích thế nào, dù sao về sau cưới nàng cũng không phải ta. Người khác qua kiểu gì tả hữu QNZ không có quan hệ gì với mình, dù sao người ta ăn quả xoài là liền quả xoài ra dáng vẻ đều chưa thấy qua, mà chính mình đâu, liền khiêng cái thùng nước đều phải chính mình tới. Không nghĩ, người so với người làm người ta tức chết. Đám dân mạng ăn luôn luôn cái mới mẻ dưa, dưa vừa đào được thời điểm cả đám đều nghĩ đến thừa dịp mới mẻ ăn, có thế làm tươi dưa ăn đủ rồi, dưa biến hiệu xỉu ba, kia mọi người cũng liền không nghĩ chú ý, trừ phi mảnh đất này bên trên lại lần nữa mọc ra mới dưa. Ni Đoá bởi vì cái này tranh luận, xem như phát hỏa, không ít người đều biết nàng tồn tại, mà nàng QNZ có một cái ngoại hiệu Đoá công chúa. Nàng phát hỏa về sau, QNZ có phóng viên phỏng vấn qua bạn học của nàng. Các bạn học đều nói Ni Đoá ở trường học khác phái duyên đặc biệt tốt, một lớp bên trên 20 cái nam đồng học, trong đó theo đuổi qua nàng người liền có 9 cái nhiều, mà đây là bên ngoài, sau lưng cho nàng viết qua thư tình người có bao nhiêu vậy người khác cũng không biết. Nói tóm lại, đây là một cái đi ở nơi nào đều bị người truy phủng tiểu công chúa. Đại khái là người khác nói chuyện với nàng đều là lấy lòng hoặc là dỗ dành, nhưng bây giờ lại bị đạo diễn một trận chỉ trích. Thế là Ni Đoá không chịu nổi, cũng không đoái hoài tới nhiều người như vậy đều tại hiện trường, trực tiếp liền túi đầu bôi lên nước mắt. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy tổng đạo diễn trao mày dáng vẻ, không khỏi có một chút phỏng đoán cho ngươi chỉ ra vấn đề là để ngươi sửa lại, không phải để ngươi khóc, ngươi như vậy khóc đối ngươi tiết mục có cái gì trợ giúp sao? Đạo diễn lên tiếng. Ta đã thật cố gắng, những động tác này các nàng đều nói không có vấn đề. Có thế ngươi lại nói ta mặc kệ là ca hát còn là khiêu vũ đều rối tinh rối mù? Đạo diễn, ta có phải làm sai hay không cái gì, cho nên chọc ngươi tức giận? Ni Đoá rất đẹp, thiếu nữ khóc lên dáng vẻ sở sở động lòng người, trắng non trên gương mặt có nước mắt, tròn trịa mắt hạnh cũng là đỏ rừng rực, nhìn xem rất là làm người chịu mến. Nhưng nàng nói ra lại là nhường không ít trải qua trong vòng đánh đập nghệ nhân bọn họ rút rút khỏe miệng. Ngươi cho rằng ta là nhằm vào ngươi? Đạo diễn đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ni Đoá, chúng ta đối mỗi người đều là đối xử như nhau, tiết mục tốt chúng ta cũng sẽ khen ngợi, tiết mục không tốt chúng ta khẳng định sẽ chỉ ra vấn đề, dạng này mới dễ cho mọi người sửa lại. Vu phó đạo diễn cũng nói, hết thể vì tiết mục, ngươi cũng nghĩ để cho mình tiết mục lên điện thị hậu bị người khích lệ đi, nhưng mới rồi nhiều như vậy tiết mục, QNZ không gặp các ngươi khen ngợi ai. Ni Đoá hai mắt đẫm lệ mông lung nhỏ giọng nói. Thanh âm của nàng mềm mềm, không giống phàn nàn, ngược lại như là nũng nịu, cho nên nghe cũng không chán ghét. Có thể tại loại trường hợp này, loại này tình cảnh, dạng này nói liền khó tránh khỏi nhường người cảm thấy không hiểu chuyện. Hiện tại là diễn tập, lúc này không nói vấn đề, chẳng lẽ chờ các ngươi chính thức lên đài bị trò mèo mới tính đối các ngươi tốt? Nếu là đổi thành Thương Hương Tiếc Ngọc nam nhân, có lẽ nhìn thấy Ni Đoá dạng này cũng liền không so đo, nói không chừng còn có thể trực tiếp tiêu tan hỏa, nhưng là thật hiển nhiên, tổng đạo diễn cũng không phải là người như vậy. Hắn nhìn thấy Ni Đoá dạng này nửa ngày nghe không ra trọng điểm, cũng không biết vấn đề tính nghiêm trọng, đã cảm thấy vô cùng không nói gì. Những ngày này bởi vì tiết mục sự tình, tổng đạo diễn không chỉ một lần đắp lên đầu người hỏi thăm tiến độ, hơn nữa có ít người tiết mục không biết làm sao lại sớm tiết lộ ra ngoài, dẫn đến trên mạng QNZ có người đang thảo luận, không chỉ có thảo luận, còn tại nói đến đây bên trong không tốt nơi đó không tốt, không nên do ai tới biểu diễn, mà là cần đổi thành mình thích yêu đậu cái gì. Tổng đạo diễn bởi vì cái này lộn xộn vụn vặt việc nhỏ mà bị làm phiền phức vô cùng, hết lần này tới lần khác phía trên người cũng không cách nào qua loa, vì đối đãi bọn hắn, hắn đã bỏ ra sở hữu kiên nhẫn, hiện tại chỗ nào có thể khoan nhượng một cái diễn viên ở chỗ này khóc sức mướt khóc đầu hắn đều muốn nổ. Có thế hết lần này tới lần khác lúc này Ni Đoá lại nói thêm một câu, có thế rõ ràng đều là nói vấn đề, ngươi thái độ đối với người khác liền so với ta tốt lắm, đạo diễn, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Nếu là ta có chỗ nào đắc tội ngươi, ta đây giải thích với ngươi à, ngươi không cần lại níu lấy ta không thả, ta sẽ sửa nha. Giang Tiểu Bạch lưu ý đến, tại Ni Đoá lúc nói lời này, nàng chỗ cái kia tổ hợp trung niên linh lớn nhất cái kia nghệ nhân thì là trào phúng khơi gợi lên khỏe miệng. Hơn nữa làm như thế không chỉ một, có trực tiếp biểu hiện ra châm trọc, còn có người thì là có chu tờ bất đắc dĩ, cu nở dê có người là mặt không đổi sắc thờ ơ lạnh nhạt, tựa hồ chỉ có một hai cái nữ hài đang hướng phía Ni Đoá nháy mắt để nàng không nên lại nói. Nhưng lúc này Ni Đoá một bên gạt lệ một bên nghĩ hướng tổng đạo diễn nũng nịu, chỗ nào có thế lưu ý đến bên cạnh tiểu đồng bọn ánh mắt tổng đạo diễn nghe nói liền dơ lên hạ đôi mắt, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Ồ ngươi cảm thấy ta đối với người nào thái độ so với ngươi tốt làm tỷ hệ tờ mục cụ ồ y năm đạo diễn cũng không phải một cái chuyện tốt, hướng bên trên đếm kỹ liền biết, ai làm ai bị mắng, vận khí tốt bị mắng một năm, vận khí không tốt được bị mắng nhiều năm. Cũng tỉ như năm kia cái kia Lý Đạo. Bởi vì bị người xem chửi bậy hắn xử lý ra tới tiệc tối thực sự quá kém, cho nên đều bị đính tại sỉ nhục trụ lên. Về sau mấy năm, nghiên nghiên đều bị lấy ra theo mới tỷ hệ tờ mục cụ ổ y năm so sánh với. Tỷ như năm nay tỷ hệ tờ mục cụ ổ y năm không ra thế nào rồi à, bất quá tạm được, so với trước năm cái kia Lý Đạo mạnh hơn nhiều. Cho nên như vậy liền thành cái khổ sai, xuất lực còn không lấy lòng, rất nhiều người là căn bản không nghĩ nhận cái phiền phải này. Mà chính hắn từ trước đến nay bất cận nhân tình, đại khái cũng là bởi vì bất cận nhân tình, cho nên mới được tuyển chọn tiếp cái này khổ sai sự tình.